Hơn nữa nhằm vào khẩu vị của người nước Anh bọn họ, đừng để cho bọn họ ăn không quen, cái này chính chỉ nắm chắc, hiện tại làm, sớm đặt chỗ tránh cho không kịp. Mạnh Hàn Mai nhất thời nói. Tốt bí thư, tôi lập tức liên hệ. Trương Đông Phương nói tiếp. Lần này đoàn giao lưu tới thành phố, nghe nói bí thư thị ủy và thị trưởng đều muốn đích thân nghênh tiếp, ngài xem chúng ta bên này. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghênh tiếp một chút. Theo ý của Đồng Học Bân, đừng nói mình, Trương Đông Phương cũng không muốn đi, khiến cho Mạnh Hàn Mai đi tiếp một chút bồi một chút thì xong. Nhưng nghe nói bí thư thị ủy và thị trưởng đều nể tình coi trọng như vậy, Đồng Học Bân cũng không có khả năng làm như vậy. Như vậy thì quá không để cho trong tỉnh và thành phố mặt mũi. Đi đi, chờ buổi tối người đến, chúng ta đi tiếp, lãnh đạo huyện tương quan cùng đi, Lão Mạnh, Băng Rôn và cái khác chỉ cũng chuẩn bị một chút. Nhớ viết tiếng Anh, xe cũng tận lực chuẩn bị dư ra vài chiếc. Rõ ràng. Mạnh Hàn Mai nói. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1874. Đợi nửa ngày không có người tới. Buổi chiều. 4 giờ hơn. Mặt trời vừa lúc chiếu vào phòng làm việc lâm thời của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân mồi điếu thuốc, đem cái mông ngồi ở trên bàn làm việc, hít mắt phơi nắng, ấm áp rào rạt rất thoải mái. Cánh cửa đột nhiên bị gõ. Vào là Mạnh Hàn Mai. Bí thư. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Người đến. Không phải nói 6 giờ hơn sao? Mạnh Hàn Mai thở dốc nói. Không phải, người không tới. Là điện thoại tới, là phiên dịch của người trong đoàn giao lưu nước Anh bên kia từ trong nước bọn họ mang đến gọi cho phòng làm việc huyện ủy. Sau đó điện thoại chuyển tới chỗ của tôi, phiên dịch cũng không biết bọn họ tìm từ đâu ở nước Anh. Tiếng phổ thông nói cũng không tốt, hơn nữa điện thoại có tạp âm, nói với hắn nửa ngày tôi mới rõ ràng. Hắn hỏi chúng ta buổi tối chuẩn bị ẩm thực gì, tôi nói là cơm Tây, hẳn là hợp khẩu vị của bọn họ. Nhưng phiên dịch này nói bọn họ cứ ăn cơm Tây, đã ăn ngán rồi, tới nước Cộng Hòa muốn nếm thử đồ ăn của nước Cộng Hòa, cũng nói đây là ý của người nước Anh nói ra, khiến cho chúng ta hiện tại chuẩn bị. Đồng Học Bân nhìn thời gian. Lúc này đã mấy giờ? Mạnh Hàn Mai cũng rất không vui nói. Đúng vậy, đều lúc này, đi chỗ nào chuẩn bị cho bọn họ, sớm không nói muộn không nói lúc sắp tới mới nói. Đồng Học Bân nói. Xem ra bọn họ là không biết cái gì gọi là nhập gia tùy tục, thật sự xem mình trở thành đại gia, muốn làm cái gì thì làm, muốn thế nào thì thế ấy. Mạnh Hàn Mai nói. Trong điện thoại tôi cũng không phản bác được, sau đó thay đổi một người của thành phố tiếp, tôi không biết là ai, hẳn là cán bộ của phòng làm việc chính phủ. Dù sao ý tứ cũng là khiến cho chúng ta chiêu đãi tốt người nước ngoài, tất cả đều dựa theo ý của người nước ngoài tới. Tôi có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng. Đồng Học Bân rất phiền đám người này, cái này không phải tới quấy rối sao? Hắn nén giận nói. Còn một tiếng nữa người mới đến. Mạnh Hàn Mai ừ một tiếng. Phiên dịch nói có một giờ, đã sớm ăn xong bữa trưa và gặp mặt với một ít đoàn thể đầu tư tại thành phố, trạm tiếp theo cũng là chỗ chúng ta ở đây. Hiện tại đổi tiệm cơm kịp không? Đồng Học Bân nói. Không biết, 10 người 20 người còn được, tính luôn người của chúng ta lần này có thể có 4-50 người, hơn nữa cũng phải bao một sảnh yến hội các loại, cũng không thể cùng nhau ăn với các thực khách khác. Thời gian khẳng định, tôi chỉ có thể nói thử xem. Mạnh Hàn Mai nói. Đồng Học Bân nói. Chỉ thử xem sao, tận lực làm tốt. Mạnh Hàn Mai cũng không nói nhiều. Được, vậy tôi nhanh chóng đi. Cô ấy vừa đi, Đồng Học Bân cũng hút thuốc xong, vừa lúc thấy được Trương Đông Phương và Phó Bí Thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên vừa đi vừa nói chuyện. Đồng Học Bân nói, Trương Bí Thư, Ngụy Bí Thư, Đồng Bí Thư, hai người đều quay đầu. Đồng Học Bân liền thông báo bọn họ nói, địa điểm nghênh tiếp có biến hóa, không phải cơm Tây trước đó. Ngụy Chí Hiên ngẩn ra, không phải đều đặt rồi sao? Đồng Học Bân nói, Lão Mạnh vừa nhận được tin đặt xong rồi, nhưng người của nước Anh không hài lòng, khiến cho chúng ta đổi chỗ, nói không muốn ăn cơm Tây, địa điểm còn không biết ở nơi nào. Lão Mạnh đã đi thu xếp, chờ Lão Mạnh đem chỗ chuẩn bị, đến lúc đó cho mọi người đi chỗ đó. Trương Đông Phương nhíu mày nói, tôi đều đã cho người ta đi bố trí bang zôn, vậy tôi đem người nhanh chóng gọi trở về. Ai, chuyện này ầm ĩ rồi. Ngụy Chí Hiên cũng không vui nói thầm một câu. Đám người này cũng thật trộn rộn. Đồng học Bân cũng lòng có cảm giác. Ngày mai người ta đi. Lừa gạt cho qua. Ba người hàn huyên một câu, ở chung cũng coi như hòa hợp. Tuyệt nhiên trái ngược lại cùng chàng diện đối chọi gay gắt đánh đánh giết giết trước đó trên cuộc họp thường ủy đầu tiên. Hiện tại người của đồng hệ và trương hệ đã tiến vào kỳ mờ ám, hoặc nói là kỳ hòa hoãn đi. Hai bên đều tương đối khắc chế, cho nên cũng không có gây ra phân tranh khác, tạm thời vẫn là giữ một giai đoạn cân đối, đây là hiện tượng tốt, không có một huyện nào có thể phát triển trong hoàn cảnh tầng lãnh đạo kịch liệt tranh đấu không ngừng. Chưa đến 6 giờ, Mạnh Hàn Mai bên kia mới đem tiệm cơm đặt xong, cũng là có thân phận của huyện ủy ở đây, lâm thời khiến cho tiệm cơm dọn sảnh yến hội để lại cho bọn họ. Tuy rằng có chút xin lỗi đối với người đặt trước chỗ đó, nhưng không có biện pháp, người nước ngoài quan trọng hơn. Đã biết địa điểm, mọi người mới đi qua. Bố trí hội trường treo tranh hoạt chữ viết băng rôn các loại, một mảnh hỗn loạn. Đám người nước Anh này nói một câu thật ra đơn giản, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới bởi vì một câu nói của bọn họ mà huyện Tiêu Lân ở đây phải lăn qua lăn lại bao lâu. Miễn miễn cứng cứng mới coi như ổn. Đây là một trong tiệm cơm tốt nhất của huyện Tiêu Lân, cũng rất khí phái. Phía trước tiệm cơm, Đồng Học Bân và Trương Đông Phương đứng ở bên ngoài, còn lại là một ít cán bộ phía sau, Phó Bí Thư Ngụy Chí Hiên, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai, thường vụ Phó huyện trưởng Từ Trang, thường ủy Phó huyện trưởng Tống Hạc Phi, vân vân. Ngoại trừ một ít thường ủy huyện ủy ra, phần lớn cán bộ của phòng ban tương quan cũng đều tới, còn có nhà đầu tư và rất nhiều xí nghiệp chính phủ huyện bên kia tìm tới của huyện Tiêu Lân bọn họ, khoảng 3-40 người. Từ Trang nhìn xa xa nói, người có tới không? Một người nhân viên công tác của chính phủ huyện nói, từ huyện trưởng còn chưa tới. Hẳn là không khác biệt. Ngụy Chí Hiên cũng nhìn thời gian, đều 6 giờ, có nói chính xác giờ không? Mạnh Hàn Mai nói, cấp trên thông báo là khoảng 6 giờ sẽ đến tiệm cơm ở đây, có thể trên đường kẹt xe, hẳn là sắp tới. Chờ đi, còn có thể làm sao bây giờ? 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, thế nhưng đều sắp 6 giờ dưới, chờ trái chờ phải, dĩ nhiên còn không thấy đoàn xe đến đây. Nếu như đang ngồi đều là người bình thường còn chưa tính, chờ một chút sẽ chờ đợi, nhưng vấn đề là từ bí thư huyện ủy đến cán bộ huyện, người đều đến, ngoại trừ bọn họ những nhân viên công vụ còn có mười mấy xí nghiệp trong huyện dựa vào quan hệ nhân tình mới gọi tới để cho bọn họ khô cằn đứng ở chỗ này chờ nửa giờ. Rất nhiều lãnh đạo đã đen mặt. Những chủ xí nghiệp này cũng toàn bộ không nhịn được, bọn họ người nào không phải tài sản vài chục triệu hả? Trời lạnh đứng bên ngoài chờ lâu như vậy. Nếu không phải nể mặt mũi trong huyện, bọn họ sớm phủi mông rời đi. Đồng Học Bân sắc mặt cũng rất khó coi. Gọi điện thoại, hỏi. Chuyện này là Mạnh Hàn Mai phụ trách liên hệ, vì vậy cô ấy lấy ra điện thoại di động, gọi cho bên kia. Alo, tôi là Mạnh Hàn Mai của huyện Tiêu Lân. Đầu kia là một người trung niên. À, Mạnh chủ nhiệm. Mạnh Hàn Mai nói, tôi muốn hỏi, người của đoàn giao lưu đến lúc nào? Người này hiển nhiên là cán bộ của thành phố, nghe vậy nói. Ai, xem trí nhớ của tôi này, vừa còn nói thông báo cho các người, kết quả bận quá nên quên, bọn họ buổi tối không thể đi huyện các người ăn. Người của đoàn giao lưu đột nhiên sửa chủ ý, muốn ở thành phố ăn, nhưng dừng chân vẫn là sẽ đi chỗ của các người, hẳn là trước 8 giờ có thể đến. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1875, mắng chửi cán bộ thành phố, trạng vạng, bãi đất bên ngoài tiệm cơm.

nói cũng có chừng mực. Cho dù nói chuyện phiếm cũng không dám nói cái gì quá mẫn cảm, nhưng chủ xí nghiệp thì không giống, bọn họ nói rất mở, rất nhiều người cũng đều là nông dân lập nghiệp, không có văn hóa, nói rất thô, cán bộ của thành phố bọn họ không nghị luận được. Nhưng đám người nước ngoài thì bọn họ vẫn có thể nói, bởi vì người nước Anh này cho dù quan trọng, cũng không có bất luận quan hệ lợi ích trực tiếp với bọn họ, cho nên nói cũng không có gì cố kỵ, và lại có uống chút rượu, rất nhiều người đều mở miệng mắng. Cái đám cháu trai này, nước Anh, tôi vẫn là xem bọn họ không vừa mắt. Không sai, lúc trước tôi cùng lão Chu bọn họ xin đi nước Anh du ngoạn thị thực. Kết quả kéo chúng tôi 1-2 tháng không nói, cuối cùng trả lại, căn bản là không đồng ý, làm rất nhiều kế hoạch lúc trước của chúng tôi đều bị quấy rầy, tôi rất buồn bực, cũng là một lần du ngoạn thị thực mà thôi, có cần khó như vậy sao? Có cần đem người của nước Cộng hòa chúng ta chặn ở ngoài cửa sao? Lần này bọn họ tới Kinh Thành không phải thị thực sao? Nhìn qua thái độ là rất tốt, nhưng nói chuyện nửa ngày thế nào? Đều xem tin tức chứ. Lan qua lan lại lâu như vậy cuối cùng không cho ra một thời gian cụ thể, không có định luận, nói là không biết lúc nào để cho chúng ta xem. Các người nói cái này gọi là chuyện gì? Bọn họ căn bản không chào đón người của nước Cộng hòa chúng ta. Còn tưởng mình là đại gia nữa chứ. Cũng khinh thường chúng ta. Còn muốn chúng ta đi chỗ bọn họ đầu tư. Đầu con mẹ nó chứ đầu. Lão Trương lời này nói rất đúng, bọn họ chỗ đó quả thật có phiến diện cực lớn đối với quốc gia chúng ta. Lần này vì sao chủ động tới thị thực? Còn không phải là vì tiền của chúng ta, thấy chúng ta tiền nhiều, lúc này mới đỏ mắt, nhưng cái này là bọn họ cầu chúng ta đi đầu tư. Các người tới kéo đầu tư phải có một thái độ kéo đầu tư chứ. Nhưng bọn họ thế nào chúng ta cũng nhìn thấy. Cả đám dường như quý tộc cao cao tại thượng. Muốn đến thì thông báo, không đến thì không đến, ngay cả thông báo trước cũng không có. Đây là đánh vào mặt chúng ta, then chốt thành phố còn phải theo hầu bọn họ. Thật không biết đang nghĩ cái gì. Cầu chúng ta đi đầu tư còn cái thái độ này, đám người nước ngoài đó thật sự không đem chúng ta để vào mắt. Cấp trên là cái thái độ này, phần lớn là chính trị cần chuyện của phương diện này phức tạp lắm. Vậy cũng không thể như thế. Còn đoàn giao lưu. Cái này có một chút giao lưu sao? Rõ ràng là tới sai sử chúng ta. Các người nhìn. Đồng bí thư đều nổi bão. Một đám chủ xí nghiệp đều mắng chửi những người nước ngoài. Bên trong cũng có nhân tố của Đồng Học Bân. Bởi vì làm một người bí thư huyện ủy, Đồng Học Bân đã ở trước mặt của mọi người biểu đạt phẫn nộ. Bí thư huyện ủy đều mắng người, bọn họ mắng hay không mắng cũng không quan hệ. Bữa cơm này, tất cả mọi người đều nghị luận chuyện này. Thái độ và khuynh hướng hầu như đều là như nhau. Ai cũng rất phản cảm đối với thái độ của thành phố. Nhưng phản cảm thì phản cảm, chuyện nên làm vẫn là phải làm, mắt thấy 8 giờ, cơm cũng ăn xong rồi, thành phố không phải thông báo người nước ngoài muốn tới dừng chân bên này sao? Mạnh Hàn Mai liền nói, vậy tôi đi an bài chỗ dừng chân. Trương Đông Phương dặn nói, lão Mạnh, mặc kệ chuyện tình thế nào, vẫn là phải nhịn, ngày mai đám người đó đi, đừng để xảy ra vấn đề. Mạnh Hàn Mai gật đầu, tôi biết. Nhưng Đồng Học Bân lại đột nhiên nói. An bài dừng chân cái gì? Mạnh Hàn Mai ngẩn ra. Người nước ngoài buổi tối dừng chân, khách sạn đã đặt xong rồi, tôi xem. Đồng Học Bân trực tiếp ngắt lời nói. Dừng chân cái gì chứ? Chỉ hiện tại gọi điện thoại. Tất cả phòng toàn bộ hủy cho tôi. Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên bọn người nghe mà kinh ngạc, Mạnh Hàn Mai cũng vội vàng nói. Bí thư, cái này. Vậy người nước ngoài tới nghỉ ngơi ở đâu hả? Đồng Học Bân lạnh lùng nói. Tôi quản bọn họ ở chỗ nào. Thích ở chỗ nào ở chỗ đó. Không có chỗ ở thì ra ngủ ngoài đường. Bọn họ dừng chân trong huyện một phân tiền cũng không quản. Còn nữa lão Mạnh. Bữa cơm này chỉ không cần tính cho huyện chúng ta. Chỉ đem hóa đơn cho thành phố. Để cho thành phố chi trả. Lúc đầu cũng là cơm chiêu đãi người nước ngoài, sớm thông báo còn có thể hủy, hiện tại hủy không được, chúng ta chỉ có thể tự mình ăn, là người của thành phố công tác thất trách, tạo thành tổn thất tự nhiên phải do bọn họ gánh chịu, thiên kinh địa nghĩa. Mạnh Hàn Mai nói, tìm, thành phố chi trả. Tất cả mọi người trừng to mắt ra, loại sự tình này bọn họ cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua. Nhưng Đồng Học Bân lại thản nhiên nói, không tìm bọn họ trả thì tìm ai? Chỉ đem hóa đơn đưa lên đi, đưa cho Ngưu phó chủ nhiệm kia. Cứ nói là tôi nói. Thật ra hắn cũng biết thành phố không có khả năng chi trả cái phí dụng này cho bọn họ. Nhưng Đồng Học Bân làm việc cũng là cái phong cách này. Hắn không phải vì chi trả, không phải vì chút tiền ấy. Thằng nhãi này là vì áp tâm một chút Ngưu phó chủ nhiệm cái kia vừa rồi giỡn mặt với bọn họ. Về phần chỗ dừng chân, dừng con mẹ các người ấy, tôi còn phải lo chỗ dừng chân cho các người. Nghĩ thật đẹp. Bí thư, cái này. Mạnh Hàn Mai cười khổ. Đồng Học Bân cương quyết nói, làm theo lời tôi nói. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1877. Xung đột thăng cấp. Sau khi ăn xong, bên ngoài trời cũng tối. Sao nhiều, bầu trời đêm hôm nay vẫn là rất đẹp. Dặn xong bọn họ, Đồng Học Bân liền một mình đi ra tiệm cơm, gọi một cú điện thoại cho tài xế Tiểu Vương. Xe của mình rất nhanh chạy đến cửa, Đồng Học Bân mở cửa lên xe. Bí thư. Tiểu Vương chào hỏi. Đồng Học Bân ừ một cái, nói, quay về gia thuộc viện. Gia thuộc viện. Không phải còn có nhiệm vụ tiếp đãi sao? Nhưng Tiểu Vương chỉ là một tài xế, đương nhiên biết nói cái gì nên hỏi, nói cái gì không nên hỏi, lãnh đạo phân phó hắn chấp hành là được. Vì vậy ngay cả biểu tình nghi hoặc cũng không có động ở trên mặt, nhấn chân ga lái xe. Về đến nhà, Đồng Học Bân cũng không làm việc nữa, pha ly trà đem lên lầu 2, đi tới lan can bên ngồi xuống uống trà, ngắm trăng có cảm giác rất khác. Thật ra cũng là qua phương thức này dẹp loạn căm tức trong lòng một chút, ngày hôm nay gửi đi lửa lớn như vậy, hắn thật sự bị tức không nhẹ, đám cán bộ thành phố và đám người nước ngoài đúng là càng lúc càng lấn tới cho mặt mà không muốn. Bên kia, tiệm cơm, người lục đục đi, nhà đầu tư đi, phần lớn cán bộ huyện cũng đi, chỉ để lại mấy người lãnh đạo và mấy người nhân viên công tác, người ít đến đáng thương. Một người của phòng làm việc huyện ủy nhìn trái nhìn phải, không khỏi lau mồ hôi, cười khổ nói khẽ với Mạnh Hàn Mai. Mạnh chủ nhiệm, cái đội ngũ nghênh tiếp này có phải là có chút hơi ít? Không phải hắn cảm thấy hẳn là cần đại trận thế nghênh tiếp người nước ngoài, trải qua chuyện lần này, người của huyện Tiêu Lân không có ấn tượng tốt đối với những người đó, sở dĩ nói ra một câu như thế chủ yếu còn là bởi vì thái độ của thành phố. Ngày hôm nay thành phố Bảo Hồng bọn họ nghênh tiếp người nước ngoài, bí thư thị ủy và thị trưởng đều cùng đi, rất coi trọng. Tuy rằng hiện tại Trương Đông Phương đã ở hiện trường, nhưng dù sao người đứng đầu là đồng bí thư. Hắn không ở, cái đội hình này có vẻ quá mỏng, người cũng có chút ít. So với trạng thái của thành phố, bọn họ làm như vậy có chút vấn đề, đây là hoàn toàn không có theo kịp bước tiến với cấp trên. Mạnh Hàn Mai nhìn hắn. Vậy có thể làm sao bây giờ? Người nọ nhức đầu. Bằng không tôi gọi chút người của phòng làm việc huyện ủy đến đây. Hắn nghĩ rất đơn giản, nhiều người một ít, luôn luôn có thể làm tràng diện. Nhưng Mạnh Hàn Mai lại xua tay nói. Tên nhóc cậu bớt thông minh đi. Không thấy đồng bí thư ngày hôm nay tức giận à, khách sạn đều cho rút, cái này đã cho thấy thái độ. Người nọ một tiếng. Vừa nghĩ cũng phải, đồng bí thư đều nổi bão như vậy, bọn họ nếu như chờ đồng bí thư đi rồi còn gióng trống khua chiêng nghênh tiếp người nước ngoài, giống như là hủy mặt của đồng bí thư, loại sự tình này hiển nhiên là không có khả năng làm. Ai coi chuyện này ầm ĩ kìa. 8 giờ. Trên đường bên ngoài huyện Tiêu Lân. Vài chiếc Audi A8 chạy tới, trước sau còn có một vài xe công vụ mở đường và áp sau, một hàng dài đại khái 10 chiếc xe, nhìn rất đồ sộ. Trên một chiếc xe, Ngưu phó chủ nhiệm còn đang đen nghiêm mặt, nói chuyện điện thoại với đồng học Bân khiến cho gã cơm cũng không có ăn được. Trong lòng mặt nghẹn một cục giận, tâm tình rất không tốt, gã lần này tới là nhiệm vụ thành phố phân phối cho gã. Hơn nữa nghiêm ngặt dặn dò gã tất cả phải lấy người nước ngoài là việc chính, cam đoan người công tác giao lưu của nước ngoài tại thành phố Bảo Hồng thuận lợi hoàn thành, còn có ăn uống ngủ nghỉ các phương diện sinh hoạt khác cũng phải dùng đãi ngộ cao nhất chiêu đãi. Những lời này Ngưu phó chủ nhiệm đều nhớ kỹ đâu, tự nhiên cũng nghiêm ngặt chấp hành lãnh đạo phân phó. Đi theo hầu cùng người nước ngoài đồng thời an bài tất cả hạng mục công việc, lần này cho dù không phải nhiệm vụ chính trị, bất quá cũng không khác biệt lắm, cho nên Ngưu phó chủ nhiệm được đặt vào chỗ quan trọng, cũng thật sự cũng không đem đồng học Bân bọn họ để ở trong lòng. Huống hồ gã cũng biết thành phố tựa như có ấn tượng rất kém đối với bí thư mới tới của huyện Tiêu Lân, càng ảnh hưởng thái độ của gã. Thế cho nên trước đó sau khi thay đổi hành trình cũng đã quên kêu người thông báo bọn họ. Ngưu phó chủ nhiệm cũng không phải cố ý, nhưng gã và mấy người của phòng làm việc chính phủ thành phố lần này đều trăm triệu lần không ngờ bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân cũng dám mắng bọn họ. Tên hỗn đàn này! Đây là bí thư huyện ủy cái gì? Ngưu chủ nhiệm, bằng không thông báo thành phố đi. Bên cạnh một người khoa viên của phòng làm việc chính phủ nói, bọn họ hiển nhiên cũng đều nghe nói chuyện điện thoại trước đó. Ngưu phó chủ nhiệm trầm mặt nói, đi trước. Hiện tại đã là huyện Tiêu Lân, lập tức đến. Một người báo cáo nói. Ngưu phó chủ nhiệm ừ một tiếng. Trước đem người nước ngoài an bài chuyện khác đến lúc đó rồi nói. Cái khẩu khí này gã khẳng định cũng là nuốt không được, hiện tại phải lấy đại cuộc làm trọng. Sau một lúc lâu, xe tới tiệm cơm, cái này là chỗ bọn họ hẹn. Lúc đầu là trước 8 giờ đến. Là Ngưu phó chủ nhiệm chính mồm trong điện thoại nói với người của huyện Tiêu Lân, kết quả bọn họ lại một lần lỡ hẹn, xe của người nước ngoài đến bên này thời gian đã 8 giờ rưỡi, lại một lần nữa khiến cho Trương Đông Phương và người của huyện Tiêu Lân đợi trong gió lạnh đủ nửa tiếng đồng hồ. Một lần cũng còn có thể nói, hai lần cũng miễn cưỡng, phàm là chuyện gì cũng bất quá tam. Trương Đông Phương chờ ở đây lúc này đều có chút bốc hỏa, lúc đầu đối với đồng bí thư trước đó nổi bão ông ta vẫn là bảo lưu ý kiến, ông ta cảm thấy cho dù có thế nào, mặt mũi cũng phải giữ, dù sao cũng phải tiếp đãi người nước ngoài, nhưng hiện tại ông lại thay đổi suy nghĩ, thời gian người nước ngoài tới không giống với thông báo của thành phố cho bọn họ, tiệc đổi đi đổi lại, cuối cùng người còn không tới, hẹn trước 8 giờ đến, lần này lại lật lọng. Cho dù là Trương Đông Phương loại lão đồng chí lấy đại cuộc làm trọng đều không nhịn được muốn phủi tay bỏ đi. Quá mức. Có một chút quan niệm thời gian hay không hả? Đoàn xe đến đây, lần lượt dừng xe lại, người cũng xuống xe. Người của đoàn giao lưu nước Anh không ít, một đám người có tóc vàng cũng có tóc đỏ, đều là tây trang dày da. Sau khi xuống thì nói với nhau vài câu. Sau đó nhìn tràng diện nghênh tiếp của huyện Tiêu Lân bên kia có mấy người người lông mày đều nhíu lại tựa như có chút ý kiến, không cao hứng. Ngưu phó chủ nhiệm cũng thấy đã không phải là mất hứng mà là phẫn nộ, gã cảm thấy mặt bị quét, đi tới liền nói. Sao đội ngũ nghênh tiếp lại như vậy? Mạnh Hàn Mai sắc mặt không dễ coi, các người tới trễ hai lần. Lỡ hẹn một lần. Bây giờ còn nổi nóng với chúng tôi. Cái này không phải ác nhân cáo trạng trước sao? Người của huyện Tiêu Lân không ai để ý đến gã. Ngưu phó chủ nhiệm ngay sau đó tìm một chút trong đám người lẻ loi, âm nghiêm mặt nói. Đồng bí thư của huyện các người đâu? Sao không đến? Làm người phụ trách tiếp đãi người nước ngoài của thành phố Bảo Hồng lần này, Ngưu phó chủ nhiệm lo lắng cũng rất đủ, hơn nữa bị đồng học Bân mắng qua, ngữ khí càng mang theo thái độ. Các người làm cái gì? Hả? Thành phố không phải thông báo các người phải tiếp đãi tốt nhất sao? Các người liền tiếp đãi như thế. Bí thư huyện ủy không ở đây. Cũng chỉ một vài người như thế. Các người thật sự không đem lời thành phố nói coi là gì phải không? Người của huyện Tiêu Lân nghe xong đều cực kỳ khó chịu. Cảm thấy đồng bí thư trước đó có câu mắng Ngưu phó chủ nhiệm mắng rất đúng. Người này cũng là cầm lông gà mà tưởng lệnh tiến, Phụ trách nhiệm vụ lần này sẽ không biết mình họ gì, ông nói cho cùng cũng là một cán bộ cấp phó sử, ông ở đây ồn ào với chúng tôi cái gì? Thật sự nghĩ rằng ông có thể đại biểu thành phố Bảo Hồng hả? Cũng không soi gương xem mình là cái thứ gì à? Tất cả mọi người ở trong lòng mắng chửi. Thái độ của gã họ Ngưu này cũng quá khốn kiếp. Ngưu phó chủ nhiệm không có dừng, tiếp tục nói bọn họ đem cơn tức đối với đồng học Bân toàn bộ phủ lên trên người của huyện Tiêu Lân. Ngưu chủ nhiệm. Trương Đông Phương từ phía sau đi lên cắt đứt lời nói của gã. Ngưu phó chủ nhiệm lúc này mới chú ý tới Trương Đông Phương trong đám người, đương nhiên là nhận thức. Tuy rằng trước đây không có giao tiếp nhiều, nhưng khẩu khí phê bình huyện Tiêu Lân cũng thoáng hòa hoãn, bởi vì gã biết quan hệ của Trương Đông Phương cùng thành phố rất không tồi, tự nhiên cho vài phần mặt mũi. Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương nói. Có phải là tiếp đãi người nước ngoài trước? Đồng học Bân dám mắng Ngưu phó chủ nhiệm, Trương Đông Phương tuy nói không dám mắng chửi người, nhưng cũng không sợ cơ, gơ, a, s, quy, quy, a, y. Họ Ngưu này, nói cho cùng đều là quan hệ cấp bậc, hơn nữa lão Trương cũng rất tức giận, lúc này trực tiếp phủ một câu. Ngưu phó chủ nhiệm và người của phòng làm việc chính phủ thành phố đều nghe mà không vui tai. Còn chưa nói xong, người của đoàn giao lưu nước Anh phía sau nói nửa ngày, sau đó phiên dịch ừ à vài tiếng, liền đi tới hướng bọn họ, phiên dịch nói. Nhà đầu tư của các người ở nơi nào? Hiện tại thời gian còn sớm, ý của đoàn giao lưu là nói chuyện trước với chủ xí nghiệp và nhà đầu tư. Ngưu phó chủ nhiệm nói. Được, tôi lập tức an bài. Phiên dịch gật đầu, đi trở về. Người đâu? Đem nhà đầu tư tập trung đi, hẹn mọi người ra mở một buổi giao lưu. Thời gian không còn sớm, giao lưu đơn giản một chút là được. Ngưu phó chủ nhiệm ra lệnh nói. Mạnh Hàn Mai ôn hòa nói. Người đều đi hết rồi. Ngưu phó chủ nhiệm nhìn chằm chằm cô ấy nói. Có ý gì? Mạnh Hàn Mai cũng chưa cho gã mặt mũi tốt. Cô ấy lúc đầu nghĩ nhìn một chút chờ ngày mai đem người đi thì vạn sự đại cát. Nhưng gã họ Ngưu này quá không biết làm việc, cũng quá không biết nói chuyện, cùng đám người nước ngoài giống nhau như đúc. Đứng ở trước mặt bọn họ thật giống như cao cao tại thượng. Mạnh Hàn Mai lúc này cũng không có thái độ tốt, nói thẳng. Chủ xí nghiệp và nhà đầu tư chúng tôi mời tới đã tới lúc 6 giờ, chờ chư vị và người nước ngoài, kết quả người không tới, ngay cả thông báo cũng không thông báo một tiếng, Ngưu chủ nhiệm ý của ngài là để cho bọn họ ở chỗ này chờ hơn 2 giờ. Chờ người nước ngoài đến gặp bọn họ. Nếu như tôi nhớ không lầm, lần này là người nước ngoài muốn kéo nhà đầu tư của chúng ta đi quốc gia bọn họ. Nhưng hiện tại sao tôi cảm thấy giống như là xí nghiệp của chúng ta cầu người nước ngoài tiếp kiến, hy vọng có thể được một cơ hội đầu tư của bọn họ vậy hả? Lão Mạnh không mắng chửi người, thế nhưng người lý giải cô ấy đều rõ ràng, Mạnh chủ nhiệm cũng nổi bão. Quả thật thái độ của đám người này có vấn đề quá lớn, nếu như là ngoại thương do huyện Tiêu Lân bọn họ chiêu thương dẫn tư tới, bọn họ chờ một chút cũng không có gì, điệu thấp một ít cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại là đối phương xa xôi đây tới bọn họ cầu nhà đầu tư của huyện Tiêu Lân bọn họ đi đầu tư, nhưng mà biểu hiện trên thái độ, sao hình như là trái ngược. Hình như là huyện Tiêu Lân bọn họ thiếu những người này. Các người muốn cái gì được cái đó. Các người muốn leo cây thì leo cây, muốn gọi người đến thì người của chúng tôi phải nhanh chóng chạy đến đây. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1878. Hoàn toàn trở mặt. Tràng diện có chút sằng co. Hai bên đều có mùi thuốc súng rất lớn. Chuyện này thật ra rất đơn giản, lúc đầu không có phức tạp như vậy, đám người nước ngoài này không coi ai ra gì, nói lỡ hẹn thì lỡ hẹn. Lúc này gã họ Ngưu cán bộ của phòng làm việc chính phủ thành phố cũng là người phụ trách của nhiệm vụ giao lưu lúc này nên từ đó chu toàn và hòa hoãn một chút. Vậy mới là phương thức giải quyết vấn đề, nhưng Ngưu phó chủ nhiệm và người của phòng làm việc chính phủ thành phố thì ngược lại, người ta lỡ hẹn các người ngay cả thông báo cũng không có, để cho chúng tôi ở bên này chờ, kết quả lại hẹn trước 8 giờ đến, các người còn kéo dài rất lâu, cái này không nói, cuối cùng tới các người còn ồn ào phê bình chúng tôi. Còn nói người của chúng tôi đến ít, nói chủ xí nghiệp chúng tôi không có đến. Mặc kệ đúng sai đều đứng ở bên đám người nước ngoài. Mấy người đó làm cái gì đều là đúng, đều là đương nhiên, chúng tôi phải là cháu trai. Phải thành thật ngoan ngoãn. Cút đi. Làm gì có đạo lý này. Ngưu phó chủ nhiệm trong mâu thuẫn lần này đóng một vai rất không được đẹp. Không phải là giải quyết vấn đề mà là gây xích mích mâu thuẫn. Hoặc căn bản là không làm rõ ràng quan hệ chuyện này. Căn bản không có ý muốn lo lắng tâm tình cán bộ của huyện Tiêu Lân bọn họ. Ngưu phó chủ nhiệm trong ánh mắt cũng chỉ có người nước ngoài. Cảm thấy người nước ngoài mới là lớn nhất. Cái khác cũng không quản, ngay cả cán bộ của thành phố mình gã cũng không quan tâm. Đây là vấn đề lớn nhất. Một chuyện rất đơn giản lại bị gã họ Ngưu càng làm càng lớn. Đương nhiên, khách quan mà nói đồng học Bân ở bên trong cũng là có trách nhiệm nhất định. Thằng nhãi này mở đầu thì mắng gã họ Ngưu cũng là nguyên nhân dẫn đến cái cảnh tượng này. Tục ngữ nói tướng như thế nào thì binh như thế ấy. Tính tình và tâm tình của lãnh đạo có đôi khi thật sự truyền nhiễm thuộc hạ. Ví dụ như Mạnh Hàn Mai phát hỏa cùng Ngưu phó chủ nhiệm. Thật ra lão Mạnh không phải một người thích trở mặt. Tính chất công tác của cô ấy vẫn đều là phục vụ lãnh đạo. Cả người vẫn là rất ôn hòa, tất cả mọi người biết, nhưng đồng học Bân mắng như thế, cũng không nhận thức được ảnh hưởng tới tác phong làm việc của Mạnh Hàn Mai. Nếu như đổi một người đứng đầu khác xử lý chuyện này, Mạnh Hàn Mai tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người ồn ào cùng một người cán bộ thành phố. Hai bên đều giằng co. Ngưu phó chủ nhiệm đã bị chọc giận, cũng hoàn toàn không có thoái nhượng nói. Cô là Mạnh chủ nhiệm của phòng làm việc huyện ủy phải không? Tôi lặp lại một lần nữa, chúng tôi đến trễ cũng không phải chúng ta muốn, ý của người nước ngoài là như thế. Chúng ta khẳng định phải chiêu đãi tốt người nước ngoài, nhiệm vụ của tôi cũng là như thế. Không thông báo cho các người là người của tôi không có làm tốt công tác liên lạc, nhưng các người không có cái nhìn đại cục như thế thật sao? Chút chuyện nhỏ như thế đều làm không xong thật sao? Các người cũng quá không đem lời dặn của thành phố để vào mắt. Người nước ngoài tới chính là vì công tác giao lưu, các người hiện tại làm cho người ta đi. Được. Đi thì đi, vậy các chủ xí nghiệp và nhà đầu tư khác đâu? Huyện Tiêu Lân là huyện khá lớn của chúng ta tỉnh, tôi không tin địa phương chính phủ các người không liên hệ được, các người hiện tại liên hệ cũng có thể, nhưng người phải mau tới đây. Kế hoạch lúc đầu của người nước ngoài là buổi tối ngày hôm nay có giao lưu cùng nhà đầu tư của huyện Tiêu Lân, tôi cũng không thể tiếng với bọn họ người không tới được. Phó Bí thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên là một người thường ủy huyện ủy cuối cùng lưu lại ngoại trừ Trương Đông Phương và Mạnh Hàn Mai. Có thể nói ở đây bọn họ là lãnh đạo huyện, nghe đến đó, Ngụy Chí Hiên cũng không nhịn được. Ngưu phó chủ nhiệm. Vậy tôi nói rõ ràng cho ông biết, chủ xí nghiệp và nhà đầu tư của chúng tôi ngày hôm nay tuyệt đối không tới được, ngày mai tôi thấy cũng không được. Đây chính là lão đồng chí của huyện Tiêu Lân, tư cách còn già hơn so với Trương Đông Phương. Trận thế gì chưa thấy qua, nói ra cũng không có gì khách khí. Hơn nữa tôi nghĩ các người hẳn là làm rõ ràng, vấn đề không ở trên người huyện chúng tôi, không phải chúng ta không liên hệ chủ xí nghiệp và nhà đầu tư, nhưng ai mà không có tôn nghiêm, ai đều cũng có nhân cách, người nước ngoài lỡ hẹn nói không tới thì không tới, ông hiện tại lại kêu chúng ta mời người đến đây. Ông cảm thấy có thể sao? Chuyện này đã sớm truyền ra. Vòng tròn chủ xí nghiệp và nhà đầu tư của huyện chúng tôi vốn rất nhỏ, bọn họ cảm thấy người nước ngoài căn bản không đem bọn họ coi là gì, một người đồn cho một người, người khác còn có thể đến đây sao? Lần này ý kiến của huyện Tiêu Lân trên dưới là hoàn toàn thống nhất, đồng hệ cũng tốt, trương hệ cũng được, tất cả đều nhất trí đối ngoại. Đồng học Bân trước đó nổi bão bởi vì thằng nhãi này là một người không có việc gì đều có thể tìm ra chút chuyện. Hắn trời sinh thì thích đấu với ngài, đây là tính cách của hắn. Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên không phải, bọn họ lúc tại bàn ăn cũng không có chấp nhận phương pháp xử lý của đồng học Bân, chỉ bất quá bởi vì đồng học Bân hiện tại chiếm quyền chủ động trong huyện, bọn họ chỉ có thể nghe. Bất quá chuyện tình tới hiện tại, bọn họ lại đều cùng một suy nghĩ với đồng học Bân. Thật ra nếu như chỉ cần thái độ của Ngưu phó chủ nhiệm tốt một chút, Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên cũng sẽ không như vậy, ai không hy vọng trong huyện bình an hả? Ai hy vọng địa phương mình quản hạt mỗi ngày ầm ĩ xảy ra chuyện hả? Nhưng bọn họ cũng có một đặc điểm, tuy rằng không hy vọng gặp chuyện không may, nhưng bọn họ cũng không có một ai là người sợ phiền phức. Sợ phiền phức thì bọn họ cũng sẽ không ngồi tới vị trí hôm nay. Ông một câu, tôi một câu. Người của phòng làm việc chính phủ thành phố đều nghe mà thay đổi sắc mặt. Ngưu phó chủ nhiệm cũng trừng mắt, không ngờ mình lần đầu tiên tiếp thu loại nhiệm vụ quan trọng này, lại gặp phải đám hỗn đàn của huyện Tiêu Lân. Đồng học Bân hỗn đàn không nói, gã đối với sự tích của đồng học Bân sau khi tiền nhiệm cũng có nghe thấy, biết đây là một người hỗn đàn. Nhưng Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên gã nhận thức, đây là hai lão đồng chí, không ngờ ngay cả hai người bọn họ cũng trở mặt với mình. Đây là tạo phản. Thành phố nói không tác dụng hả? Các người không biết chuyện của người nước ngoài là quan trọng hả? Phiên dịch phía sau có thể là nghe được nội dung đối thoại của bọn họ, nói với đám người nước Anh người. Chỉ thấy đám người nước Anh này đều là biểu tình rất kém, sau đó vài người bên trong rất không nhịn được nói với phiên dịch, rồi mọi người đồng loạt lên xe, tính tình một người lớn hơn so với một người, cảm giác rất cao ngạo. Phiên dịch cũng đen nghiêm mặt đi tới nói với bọn họ. An bài khách sạn đi, tất cả mọi người mệt mỏi, ngày hôm nay không gặp nhà đầu tư, mọi người cần nghỉ ngơi. Còn rất kiêu ngạo. Lăn qua lăn lại chúng tôi nửa ngày, các người còn lẽ thẳng khí hùng như thế bảo chúng tôi an bài khách sạn. Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Mạnh Hàn Mai nhất thời nói. Bữa tiệc trước đó không tới, đồng bí thư cũng không biết người có thể tới hay không, khách sạn đã bị chúng tôi bỏ hết. Dù sao huyện chúng tôi cũng không nhiều dự toán và tiền dư như vậy, mọi người nếu như muốn dừng chân vẫn là tự mình liên lạc đi, hiện tại có lẽ không còn kịp rồi. Mạnh Hàn Mai ngày hôm nay rốt cuộc cũng nổi tâm, cô ấy còn nhớ lời của đồng học Bân nói, lập tức từ trong túi lấy ra một tờ hóa đơn kín đáo đưa cho Ngưu phó chủ nhiệm. Đây là hóa đơn của bữa cơm vừa rồi. Vì nghênh tiếp người nước ngoài chúng tôi đã đặt không ít rượu và thức ăn, cuối cùng không dùng, đồng bí thư bảo tôi nói cho ông, hóa đơn là do các người chi trả một chút. Khách sạn hủy bỏ. Hóa đơn tìm thành phố chi trả. Ngưu phó chủ nhiệm và phiên dịch đều nghe mà choáng váng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1879. Ám chiêu của đồng học Bân. Nói chuyện kiểu gì thế? Huyện Tiêu Lân các người là thái độ gì đây? Chi trả. Tìm phòng làm việc chính phủ thành phố chi trả. Vài người của phòng làm việc chính phủ thành phố lúc này cũng nổi giận. Mỗi một câu nói của huyện Tiêu Lân bên kia đều khiến cho Ngưu phó chủ nhiệm và những người của phòng làm việc chính phủ thành phố đều giận không thể áp. Cái này cũng quá không cho bọn họ mặt mũi, cái này cũng quá không cho người nước ngoài mặt mũi, còn trước mặt của người nước ngoài và mọi người đem tiền ăn đưa bọn họ để cho bọn họ chi trả. Trước mặt mọi người đánh mặt của bọn họ, không có ai ác tâm như các người. Còn chưa từng nghe qua có huyện nào đem loại hóa đơn dùng cơm này ném cho thành phố chi trả, còn là ném trước mặt của Ngưu phó chủ nhiệm, căn bản đều là chưa bao giờ nghe thấy. Ngưu phó chủ nhiệm cũng đem giấy tờ ném xuống đất, chỉ vào bọn họ nói. Đây là phương thức làm việc của huyện Tiêu Lân các người phải không? Được, tốt. Một người của phòng làm việc chính phủ thành phố nói. Còn báo lên. Hóa đơn của các người do chúng tôi chi trả sao? Mạnh Hàn Mai nhìn bọn họ. Đồng bí thư nói, cái này chúng tôi không tính vào sổ sách trong huyện, bằng không cuối cùng cấp trên truy cứu xuống còn không phải nói huyện Tiêu Lân chúng tôi ăn uống công khoản. Đồng bí thư nói chúng tôi gánh không được cái này, cho nên lúc tính tiền là đồng bí thư bỏ tiền túi ra tính, 7 bàn tổng cộng 13.000. Cúi đầu nhặt lên, Mạnh Hàn Mai đem hóa đơn ném cho một người khoa viên của phòng làm việc chính phủ thành phố. Cho nên hóa đơn các người giữ. Tôi cũng chuyển đạt ý của đồng bí thư, nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước. Các người, quả thật rất quá đáng. Các người còn có một chút cái nhìn đại cục hay không? Người của phòng làm việc chính phủ thành phố rất tức giận, anh một lời tôi một câu gỡ trách. Ngưu phó chủ nhiệm đột nhiên gật đầu một cái. Được, huyện Tiêu Lân các người được lắm, tôi nói không được các người, tôi cũng không cần các ngươi. Quay đầu nói với thủ hạ. Tiểu Trương, cậu đi liên hệ khách sạn tìm phòng tốt nhất thu xếp người nước ngoài trước, tất cả mọi người mệt mỏi, nhanh đi làm. Người kia liền đáp. Vâng. Hắn và một người khác lập tức lái xe đi. Phiên dịch của người nước ngoài rất không vui. Chuyện gì xảy ra? Có chút vấn đề nhỏ, tôi đi xử lý. Ngưu phó chủ nhiệm đen nghiêm mặt nói. Thêm phiền phức cho các người, xin lỗi bất quá cậu bảo người nước ngoài yên tâm. Tôi khẳng định an bài cho mọi người. Đối với cán bộ và đồng chí của mình, Ngưu phó chủ nhiệm vẫn là hình dạng không coi ai ra gì, nhưng đối đãi người nước ngoài thì thái độ của gã thật ra hoàn toàn thay đổi thành người khác, rõ ràng là đám người nước ngoài lật lọng, là người của thành phố bọn họ công tác thất trách mới đưa đến cái cuộc diện này, nhưng Ngưu phó chủ nhiệm không nói xin lỗi cùng người của huyện Tiêu Lân. Ngay cả một câu hữu ích cũng không có. Sau khi tới còn áp nhân cáo trạng trước phê bình người của huyện Tiêu Lân, còn đối với người nước ngoài, Ngưu phó chủ nhiệm ngược lại là liên tục xin lỗi. Toàn bộ trái ngược. Hơn nữa làm cho người ta nhìn rất khó chịu. Ít nhất người của huyện Tiêu Lân càng ngày càng cảm giác thái độ của Ngưu phó chủ nhiệm có vấn đề quá lớn, cái này rõ ràng là chó săn của người nước ngoài. Ông rốt cuộc là người trong nước. Ông rốt cuộc là đứng chung với ai một chỗ? Chiêu đãi người nước ngoài không có vấn đề, đối đãi bạn bè ngoại quốc bọn họ cũng có thể rất nhiệt tình, nhưng vấn đề là không thể bởi vì chiêu đãi người nước ngoài. Bọn họ phải coi mình là cháu trai, tất cả mọi người đều là hai vai khiêng một đầu người, đều là người ăn no cũng căng bụng uống say cũng nôn ra. Sao người nước ngoài lại được hơn so với bây giờ? Ngưu phó chủ nhiệm biểu hiện ra loại thái độ này rất khiến cho người của huyện Tiêu Lân phản cảm, cảm thấy ác tâm. Phiên dịch đi giải thích cùng người nước Anh, khiến cho những người nước ngoài nghị luận và kháng nghị cả đám đều rất không hài lòng. Cũng có tâm tình. Ngưu phó chủ nhiệm vừa nhìn căn bản là không quản người của huyện Tiêu Lân. Bỏ mặt bọn họ, nhanh chóng đi qua tận tình giải thích với người nước ngoài. Mạnh Hàn Mai quay đầu nói. Trương huyện trưởng, Ngụy bí thư. Trương Đông Phương mắt lạnh lẽo. Nghênh tiếp cũng nghênh tiếp xong, chúng ta trở về. Ngụy Chí Hiên hừ lạnh một tiếng về phía Ngưu phó chủ nhiệm bên kia, cũng kêu người đi. Hai người bọn họ đã lớn tuổi, ít nhất Trương Đông Phương cũng lớn hơn 7-8 tuổi so với Ngưu phó chủ nhiệm. Hơn nữa cấp bậc của Trương Đông Phương còn cao hơn so với gã họ Ngưu. Làm sao ở lại tiếp tục đợi nghe gã họ Ngưu ở trách. Cho dù tính tình tốt cũng chịu không nổi. Trong nháy mắt, người của huyện Tiêu Lân đều lên xe toàn bộ rút. Vừa lên xe, Trương Đông Phương nói với Mạnh Hàn Mai. Cô thông báo đồng bí thư một chút, nói cho hắn tình huống bên này, khiến cho hắn bên kia có chuẩn bị trước. Chuyện này quả thật có thể sẽ ầm ĩ lớn, Trương Đông Phương cũng rõ ràng, nhưng cũng không cảm thấy là huyện Tiêu Lân bọn họ sai. Lúc này, chính phủ huyện và huyện ủy khẳng định là phải đoàn kết, cho nên ông cũng nhắc nhở Mạnh Hàn Mai một tiếng muốn cho đồng học Bân mau chóng biết tin tức, đừng để bị thành phố đánh một cái trở tay không kịp, bởi vì từ thái độ của gã họ Ngưu vừa rồi đã nhìn ra được chuyện này gã khẳng định sẽ thêm mắm thêm muối báo cáo với thành phố. Quả thật! Trương Đông Phương không thích đồng học Bân, bí thư huyện ủy và huyện trưởng bản thân trời sinh có xung đột chức vụ, nhưng Trương Đông Phương cho dù không thích đồng học Bân cũng là thuần túy xuất phát từ góc độ lợi ích của bản thân, năng lực công tác của đồng học Bân và quyết đoán lúc trước cứu người biểu hiện ra với khí khái phấn đấu quên mình vì dân chúng. Trương Đông Phương thừa nhận, người ta lúc nào cũng đều lo lắng vì toàn bộ huyện, lo lắng vì dân chúng toàn bộ huyện, trên nguyên tắc là rất tốt. Nhưng Ngưu phó chủ nhiệm ông đâu? Ông là cái thứ gì vậy hả? Một cán bộ cấp phó xử tới địa giới của huyện Tiêu Lân chúng tôi còn lấy danh nghĩa của thành phố gơ tay múa chân với chúng tôi. Chỉ vào mũi chúng tôi phê bình chúng tôi. Ông bị khùng hả? Thật sự không biết mình họ gì à? Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên hiện tại cũng hiểu được Đồng Học Bân trước đó trong điện thoại mắng rất đúng, loại cán bộ xính ngoại này thật đúng là thiếu mắng. Người nước ngoài là ba ông hả? Người nước ngoài là mẹ ông à? Ông ngay cả tính nguyên tắc cũng không còn. Ngay cả thị phi cũng không còn. Hầu hạ người ta như cháu trai người ta còn không coi ông là gì. Ông cảm thấy chơi tốt lắm hả? Ông cảm thấy tốt nhưng chúng tôi không cảm thấy được. Tự mình chơi đi. Chúng tôi đi, không rảnh phụng bồi. Trong vài phút, người của huyện Tiêu Lân đã đi sạch sẽ, một người cũng không có để lại. Điện thoại của Mạnh Hàn Mai cũng thông. Đồng Bí Thư, chúng tôi mới từ tiệm cơm bên kia về, người tới rồi, thế nhưng có một chút tình huống, Trương huyện trưởng bảo tôi nhanh chóng nói với ngài một tiếng, là như thế này. Mạnh Hàn Mai đem chuyện tình từ đầu chí cuối nói với Đồng Học Bân một lần, nói cùng Đồng Học Bân cô ấy cũng không cần thêm mắm thêm muối cái gì, rất khách quan đem sự tình phát triển và một loạt thái độ của bọn họ miêu tả ra. Ừ, đã biết. Đồng Học Bân trả lời rất nhạt. Mạnh Hàn Mai ho khan một tiếng. Ngài xem chuyện này là... Đồng Học Bân nói. Đều trở về đi, nghỉ ngơi, ngày mai nên đi làm thì đi làm. Nên làm gì thì làm đó. Nói xong bên kia cúp điện thoại. Mạnh Hàn Mai cất điện thoại di động chớp mắt mấy cái. Trương Đông Phương hỏi. Học Bân Bí Thư nói như thế nào? Mạnh Hàn Mai nói. Bí Thư nói ngày mai nên đi làm thì đi làm. Nên làm gì thì làm đó. Vừa nghe lời này Trương Đông Phương rõ ràng thái độ của Đồng Học Bân ừ một tiếng. Vậy làm như thế. Ý của Đồng Học Bân cũng là không cần phải quản đám người của thành phố và người nước ngoài, muốn thế nào thì thế ấy. Trương Đông Phương cũng là cái suy nghĩ này, ông cũng lười hầu hạ đám người kia. 9 giờ hơn, ra thuộc viện huyện ủy. Đồng Học Bân ngồi ở la can hút thuốc, tiêu hóa một chút nội dung trong điện thoại trước đó, trên mặt cũng là cười nhạt không ngớt, lại tới trễ. Không nói một câu xin lỗi. Người nước ngoài cũng không có một chút biểu thị áy náy. Sau khi tới còn phê bình người của huyện Tiêu Lân chúng tôi. Ông thật là được, chửi vài câu chính là vì nói cho ông đừng quá phận các người ngược lại, còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Chạy tới huyện của tôi dương oai. Thật sự coi tôi là không khí à. Nói xong cầm điện thoại di động gọi cho thư ký Tô Nhâm. Tiểu Tô ở gia thuộc viện à. Đúng vậy Bí Thư, tôi ngày hôm trước dọn đến đây. Tô Nham hiện tại cũng là chính khoa, không kết hôn, ở gia thuộc viện cũng được chia một phòng. Lúc đầu thật ra có thể phân hai phòng ngủ, thậm chí ba phòng ngủ cũng không có vấn đề. Thư ký của người đứng đầu, ai cũng phải cho vài phần mặt mũi. Nhưng Tô Nham chủ động đẩy, không muốn hai phòng ba phòng. Hắn cảm thấy như vậy ảnh hưởng không thích hợp, vẫn là như mọi người là tốt nhất. Đồng Học Bân nói. Lập tức tới chỗ của tôi một chút, có chút việc cho cậu làm. Tôi lập tức đến. Mới qua 2 phút, Tô Nham đã thở hồng hộc gõ cửa đi vào. Đồng Học Bân khiến cho hắn ngồi xuống. Huyện chúng ta có mấy khách sạn không tồi? Không tồi. Tô Nham ngẩn ra, nói. Đại khái 3 chỗ rất tốt. Còn mấy chỗ ra hình ra dạng. Toàn bộ tính luôn, có bao nhiêu? Đồng Học Bân hỏi. Tô Nhâm suy nghĩ một chút, hắn trước đây cũng làm qua những công tác giúp lãnh đạo an bài khách sạn các loại, cho nên vẫn là lý giải. Tạm được cũng có hơn mấy chỗ, đại khái 6-7 nơi đều coi như có thể ở, về phần cái khác đều là nhà nghỉ các loại, tương đối cũ, cũng tương đối nhỏ. Đồng Học Bân gật đầu, móc bóp tiền lấy ra thẻ ngân hàng. Được. Vậy tôi cho cậu một nhiệm vụ, cậu hiện tại lập tức gọi tài xế mang cậu đi 6-7 khách sạn mà cậu nói, ừ, đi bây giờ có thể không còn kịp, trên đường đi cậu gọi điện thoại liên hệ đi, để cho bọn họ không nên nhận cho mướn phòng, từ phòng tiêu chuẩn đến phòng thương vụ và phòng tổng thống, tất cả phòng trống của 6-7 khách sạn đó tôi ngày hôm nay toàn bộ bao hết. Tô Nham nghe mà ngây ra. Hả? Đồng Học Bân đem thẻ ném cho hắn. Trong này có 500 ngàn, vậy là đủ rồi, cậu điện thoại thông báo người phụ trách của mấy khách sạn trước, sau đó tính tiền, dùng danh nghĩa của tôi, cái khác cậu không cần quản cũng không cần hỏi, làm theo lời tôi nói, tranh thủ thời gian một chút, dùng tốc độ nhanh nhất. Tô Nham tiếp nhận thẻ, mê man chớp mắt, vội vàng đứng dậy nói. Được, vậy tôi đi làm. Tay đều có chút run run, hắn hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tất cả phòng của nhiều khách sạn như vậy đều đặt. Trời, bí thư đây là muốn làm gì hả? Chẳng lẽ là một phòng cũng không cho đám người nước ngoài và người của thành phố? Nghĩ đến khả năng này, Tô Nham lau mồ hôi trên trán. Mẹ ơi, cái này cũng quá thiếu đạo đức.